Ta biết ta chỉ là không biết ngươi là cái gì thân phận mà thôi. Lý Nhạc Nôn nhún nhún vai, nếu không phải quá thích hắn này hai chỉ cẩu, chỉ sợ liền hắn gọi là gì cũng chưa hứng thú biết. Lý Nhạc Nôn, ta như vậy thích ngươi, ngươi sao lại có thể không biết ta thân phận? Hắn vẻ mặt bị thương mà đem nàng nhìn. Lý Nhạc Nôn tâm can run hai run, lặng lẽ run run cũng không tồn tại nổi da gà, thầm nghĩ, ngươi thích ta cùng ta có quan hệ gì, ta vì cái gì phải biết rằng thân phận của ngươi. Nhưng là xem vẻ mặt của hắn, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đem lời này nuốt trở vào. Nhưng nhìn hắn kia phó không nói chút cái gì hôm nay liền không qua được bộ dáng, nàng vẫn là nói, ngươi hiện tại nói cho ta, ta chẳng phải sẽ biết. Ân, có đạo lý. Tuy Ngọc Trí gật gật đầu, vậy được rồi, ta liền nói cho ngươi, ngươi nhưng nhớ cho kỹ, ta chính là Vân Mặc Tam Hoàng Tử. Nói xong, chiều nàng dương dương cằm, một bộ dáng vẻ đắc ý. Lý Nhạc Nôn thập phần phối hợp hoa một tiếng, tới tỏ vẻ chính mình sùng bái cùng kinh ngạc, chỉ là kỹ thuật diễn quá mức phù hoa, lại lọt vào bắt bẻ Tam Hoàng Tử ghét bỏ. Ta đường đường Vân Mặc Tam Hoàng Tử, bao nhiêu người hy vọng cùng ta nói một câu, ta đều không hiếm lạ, thế nhưng còn nhập không được ngươi pháp nhãn. Nơi nào, nơi nào? Nàng chân chó mà nói, ta đối Tam Hoàng Tử ngài sùng kính chi tình như nước sông cuồn cuộn, bắn ra hào hạt, không thể đoạn tuyệt, lại như kia kéo dài núi non, liên miên phập phồng, liếc mắt một cái vọng không đến cuối, ta đối ngài. Được rồi được rồi. Tuy Ngọc Trí tựa hồ nhìn thấu nàng làm bộ làm tịch, lại tựa hồ tin nàng lý do thoái thác, nói, đừng lãng phí thời gian, đi chậm liền không đuổi kịp. Lý Nhạc Nôn thầm nghĩ này sáng sớm liền điểu đều không muốn ra tới kiếm ăn, có thể bỏ lỡ cái gì hiếm lạ đồ vật, nhưng không chịu nổi lòng hiếu kỳ sử dụng, ngoan ngoãn đi theo hắn đi phía trước đi. Tới rồi. Tuy Ngọc Trí tránh ra thân, đem Lý Nhạc Nôn kéo đến phía trước, ngươi xem. Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Lúc này Lý Nhạc Nôn phát ra từ nội tâm hoa một tiếng, vui vẻ đến chạy tới đông nhìn một cái, tây sờ sờ. Rốt cuộc là thứ gì như vậy hấp dẫn người đâu? Làm thế kỷ 21 tân thời đại nữ tính, ở như vậy một quốc gia gặp được cái gì, có thể làm nàng phát ra từ nội tâm tán thưởng. Này muốn nói lên, còn muốn ngược dòng đến Thiên Trạch Sơ đem Vân Mặc nạp vì bản đồ thời điểm. Năm ấy Vân Mặc trời giá rét, hoa màu vạn vật không sinh, ba cánh đói chết, đông chết đông chết, mắt thấy một tòa thành trì người đều sắp diệt sạch. Vân Mặc mà chỗ cực bắc, hàng năm tuyết động, nhất dễ bị chịu đông lạnh hay, diện tích tuy đại, lại không người hỏi thăm. Như vậy một phương thổ địa, các quân chủ liền nhìn đều không muốn nhìn thượng liếc mắt một cái. Một là không có gì dùng, nhị là không chỉ có không có tác dụng, khả năng còn muốn đáp đi vào trăm ngàn vạn lượng bạc dùng để cứu tế, mất nhiều hơn được. Nhưng chính là dưới loại tình huống này, Thiên Trạch quân chủ phái người mang theo mấy trăm xe lương thực, ngay lúc đó Vân Mặc quốc chủ trực tiếp mở cửa cho đi, túi đầu xưng thần, lúc này mới giữ được một phương bá tánh bình an. Mà Thiên Trạch cũng không có phí một binh một tốt, liền đến tới một tòa thành trì. Vân Mặc tuy rằng không có gì đại tác dụng, nhưng nó dễ thủ khó công, xem như bảo vệ Thiên Trạch Bắc Bộ an bình. Vân Mặc quốc chủ được phiên hiệu, vẫn luôn cảm nhớ Thiên Trạch quân chủ ân điển, đặc sai người dùng băng tuyết kiến tạo một trận bảo mã hương xe. Nhưng này xe ngựa lại xa hoa cũng là dùng băng làm được, chỉ có thể đường cái bài trí không nói, còn dễ dàng rách nát. Sau lại, hắn ở cơ duyên xảo hợp hạ được một khối ngàn năm hàn băng, liền sai người dùng này chân quý hàn băng chế tạo càng vì xa hoa bảo mã hương xe. Nghe nói này xe ngựa thật sự có thể tái người. Thả này hàn băng nhất thần kỳ địa phương liền ở chỗ, hoạn có trọng tật người chỉ cần ngày ngày ở mặt trên đãi cá biệt canh giờ, kiên trì hơn tháng, liền có thể khỏi hẳn. Tuy Ngọc Trí dứt lời, dừng một chút, nhìn về phía Lý Nhạc Nôn, ngươi muốn thử xem sao? Ai, ngươi như thế nào khóc? Hắn xem nàng đột nhiên không thể hiểu được đến khóc lên, chạy nhanh dùng tay háo đi giúp nàng sát nước mắt, biên gần nói, mau đừng khóc, trong chốc lát nước mắt đông cứng, từ xa nhìn lại cho rằng ngươi từ trong ánh mắt dài quá hai điều băng lăng. Kia đến nhiều doa người. Lý Nhạc Nôn nghe xong, không cấm tưởng tượng hạ cái kia trường hợp, phụt một tiếng bật cười. Chương 238 quốc chủ bóng dáng. Nàng khỏe mắt còn mang theo nước mắt, lại bị hắn một câu chọc cười, khóc cũng không phải, cười cũng không được, trên mặt biểu tình miễn bàn nhiều xuất sắc. Vừa rồi Lý Nhạc Nôn nhìn này hàn băng chế thành bảo mã hương xe, lại nghe được Tùy Ngọc Trí nói cái gì bệnh nặng người cũng có thể khỏi hẳn, liền nghĩ tới một vận nhàn, chỉ hối hận chính mình không có sớm một chút biết loại này bảo vật. Chẳng sợ đua thượng tánh mạng, cũng muốn giúp nàng cầu thượng một cầu. Đó là như thế, nàng mới có thể đột nhiên thất thố, không duyên cớ làm hắn nhiều cái cười nhạo chính mình nhược điểm. Uy Lý Nhạc Nôn lạnh lùng nói, hôm nay sự ngươi muốn dám nói đi ra ngoài, ta chọc hạt đôi mắt của ngươi. Hoa, có phải hay không a? Ta hảo tâm mang ngươi tới chơi, ngươi thế nhưng còn tưởng mưu sát hoàng tử. Tuy Ngọc Trí không biết nàng đây là mặt ngoài công phu, chỉ cho rằng nàng thật sự muốn đau hạ sát thủ, tức giận đến dậm chân.

nghỉ tắm gội 2 ngày, hôm trước vừa qua khỏi nghỉ tắm gội ngày, kế tiếp mấy ngày nay đều phải thượng triều. Lần này hắn bóp điểm đi, hơi hơi trước tiên một chén trà nhỏ thời gian. Theo thường lệ là quốc chủ hòa quần thần trước giải quyết triều đình mọi việc, nhưng hôm nay quốc chủ lại vẫn không có phản ứng Phùng Dần tính toán, ở hắn chưa phản ứng lại đây khi, đã tuyên bố bãi triều. Quả thực hoang đường. Một quốc gia sứ giả đại biểu cho một quốc gia, lần này đã chịu rất nhiều vắng vẻ, có từng đem thiên trạch để vào mắt, này như thế nào có thể nhẫn. Hắn lập tức hướng tới quốc đuổi theo chủ, lại bị tả hữu người hầu ngăn lại, hắn cả giận nói, các ngươi tránh ra, ta muốn gặp quốc chủ. Sứ giả đại nhân, nơi này là Vân Mặc, ngài nếu muốn thấy quốc chủ, tổng muốn cho ta chờ thông truyền một tiếng, chúng ta Vân Mặc tuy rằng quy củ không nhiều lắm, nhưng cũng không thể như thế làm cản. Phùng Dân rốt cuộc bình tĩnh lại đây, mấy ngày nay liên tiếp xúc động, thật sự không nên, chính là lại thật sự nuốt không dưới khẩu khí này, như thế nào cũng cười không nổi, cứng rắn mà nói, kia làm phiền thông truyền. Người hầu cười cười, xoay người đi vào. Một lát sau lại ra tới, vẻ mặt xin lỗi nói, đã nhiều ngày chiều sự bận rộn, quốc chủ long thể thiếu ăn, chỉ sợ muốn tới ngày mai, ngài xem. Phùng Dân khí cực phản cười, hảo, ta chờ ngày mai. Đợi cho ngày thứ ba, Phùng Dân rốt cuộc có cơ hội cắm thượng lời nói, quốc chủ, về quý quốc. Được rồi, ta biết ngươi muốn nói gì. Quốc chủ nhìn Phùng Dân nói, đơn giản chính là những cái đó sự, nhưng là quý quốc hoàng đế có từng nghĩ tới, ta Vân Mặc xưa nay cùng Thiên Trạch bù đắp nhau, mấy năm gần đây lại đột nhiên không được Vân Mặc bá tánh cùng Thiên Trạch lui tới, người vi phạm giết không tha, cái này làm cho ta Vân Mặc bá tánh như thế nào sinh hoạt. Nay Phùng Dân này một năm tới không như thế nào quản quá sinh ý thượng sự, cũng không nghe hoàng thượng nói lên, không biết việc này. Nhưng là cẩn thận nghĩ đến, này một chính sách lại là làm Vân Mặc bá tánh sinh hoạt gian nan. Hắn mới mở miệng chưa nói vài câu liền bị đổ trở về, thật sự là đàm phán trường hợp tối kỵ. Đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào hòa nhau một ván, rồi lại nghe quốc chủ nói, việc này suy nghĩ kết cũng không phải không có cách nào, chỉ là còn muốn phiền toái sứ giả hạ mình giúp chúng ta một cái tiểu đội. Từ trước đến nay các quốc gia quân chủ đối sứ giả tầng tầng phòng thủ, hận không thể đem sứ giả một ngày 12 cái canh giờ tất cả đều giám thị lên. Giám giả sử giả để hỗ trợ, chỉ sợ cũng chỉ có Vân Mặc quốc chủ như vậy tâm lớn, nhưng nếu chỉ là một cái đơn giản tiểu đội, cũng không phải không thể giúp. Hắn cung kính nói, nguyện nghe kỹ càng. Chương 242 phân tranh. Vân Mặc Bắc Bộ có một quận danh Tuyết Vực. Đại Tuyết Phong Sơn, nơi đó có hai đại gia tộc bị nhốt ở trong đó, quan phủ phái người đi cứu, bọn họ ở sống chết trước mắt lại vẫn lấy toàn tộc mạng người như trò đùa, đấu khởi khí tới, không cho đối phương người đào tẩu, thậm chí tuyên bố cùng lắm thì cùng chết. Ở đi hướng Tuyết Vực trên đường, đi theo đại thần hướng Phùng Dần giới thiệu địa phương tình huống. Đây là một kiện khó giải quyết sự tình, nhưng hắn cuối cùng vẫn là đồng ý chuyện này. Tuy là Vân Mặc quốc chủ hẳn là phiền não sự, nhưng hắn như thế nào cũng làm không đến ngồi yên không nhìn đến. Nếu là làm hoàng đế tỷ phu biết, chỉ sợ muốn chọc giận bị bệnh. Hắn thầm nghĩ, tính, trở về lại cáo tội không muộn. Lý Nhạc Nôn nghe nói việc này, cũng không hỏi nhiều, lập tức an bài tiểu điệp, Thanh Nguyệt thu thập bao vây, vẻ mặt bình tĩnh. Chỉ là ở nhìn đến Thượng Hòa cũng xách cái tay nải đi ra khi, nàng mới cười nhạo một tiếng, khó được nhìn thấy Thượng Hòa công tử, thực sự không dễ. Bất quá như thế nào cảm giác Thượng Hòa công tử đã nhiều ngày mảnh khảnh không ít. Thượng Hòa sờ sờ gương mặt, đang muốn trả lời, lại nghe nàng nói, Thượng Hòa công tử nếu là ở chỗ này gặp như ý, trực tiếp cùng ta nói chính là, ngươi lại không bán mình cho ta, phải đi cũng là một câu sự, chỉ là cả ngày không chào hỏi liền đến chỗ chạy loạn, biết đến là ngươi có việc, không biết còn tưởng rằng ta quản giáo vô phương. Như thế nào, chẳng lẽ là ghen tị? Ta liền biết ngươi là vui mừng ta, cái kia Phùng Dần nơi nào có ta hảo? Có phải hay không? Thượng Hòa tiến đến nàng bên hai, nhẹ giọng nói. Lý Nhạc Nôn một tay đem hắn đẩy ra, cả giận, ta hảo tâm để điểm ngươi, sợ ngươi bị người bán còn thay người ta đếm tiền, ngươi thế nhưng như vậy trêu đùa ta. Nàng xoay người túm lên một bên chén trà ấm trà, liền hướng hắn ném đi, xem ta không thu thập ngươi. Nàng bị Thượng Hòa kích đến đã phát thật lớn một hồi hỏa, đuổi theo hắn đánh, lại cũng đem trong lòng lửa giận liên quan đã nhiều ngày phiền muộn đánh tan không ít. Cuối cùng vẫn là Thượng Hòa liên tục xin tha. Bảo đảm về sau lại ra cửa khi tuyệt đối cùng đại gia nói một tiếng, lại bảo đảm hiệp trợ Phùng Dần hảo sinh xử lý Tuyết Vực việc, Lý Nhạc Nôn lúc này mới ngừng tay. Nếu có lần sau, cẩn thận ra của ngươi. Lý Nhạc Nôn hung tợn mà uy hiếp nói. Cẩn thận ai ra? Không thấy một thân, trước nghe này thanh, quốc chủ đã nhiều ngày luôn là lặng yên không một tiếng động tới, hôm nay bên người còn đi theo Phùng Dần, nghĩ đến là cùng hắn công đạo một ít những việc cần chú ý. Lý Nhạc Nôn xấu hổ, loại này giáo huấn người nói. Đại gia trong lén lút nói cũng liền thôi, cần phải bị lấy ra tới bại ở bên ngoài nói, liền quá mức thô lỗ. Là ta làm sai sự, nàng giáo huấn vài câu, không có gì đại sự. Thượng Hoa tới lâu như vậy, lần đầu tiên ở quốc chủ trước mặt mở miệng, nói chuyện không kiêu ngạo không xiểm định. Chúng ta là Vân Mặc phái đi nằm vùng. Không biết như thế nào, nhìn Thượng Hoa thân ảnh, nàng mấy ngày chưa phạm đau đầu tựa hồ lại phát tác lên. Nàng cắn răng nhịn xuống, trong lòng ám đạo, sợ là đã nhiều ngày quá đến lười nhắc chút, đều đã quên chính mình tới nơi này phải làm chút cái gì. Ân. Quốc chủ tùy ý mà lên tiếng, xem như đối Thượng Hoa đáp lại. Vân Mặc tuy rằng cũng có tôn ti chi phần, nhưng cũng không thập phần coi trọng. Người hầu ở chủ tử bên người hầu hạ hảo, cũng có cơ hội thoát ly nô tịch. Lý Nhạc Nôn hoán hoán, đau đầu cảm biến mất không ít, lại nghe quốc chủ nói, các ngươi trên đường cẩn thận, ta sẽ phái người bảo hộ các ngươi an toàn. Hắn dừng một chút, nhìn về phía nàng nói, ngươi cũng phải đi sao? Nơi đó đường núi khó đi. Đa tạ quốc chủ quan tâm. Nàng cười cười, nếu là sợ khổ sợ mệt, ta cũng sẽ không từ thiên trạch ngàn dặm xa xôi đi vào nơi này. Quốc chủ cười to, không hổ là cân quắc không nhường tu mi. Kia trên đường muốn chiếu cố hảo tự mình, quả nhân chờ các ngươi tin tức tốt. Lý Nhạc Nôn nghe lời này, tổng cảm giác không lớn thích hợp, nhưng lập tức liền phải xuất phát, cũng không phải do nàng nghĩ nhiều, cấm bao vây, lên xe ngựa, lại một lần khởi hành. Lần này chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền đuổi tới tuyết vực. Lý Nhạc Nôn không nghĩ tới chính là, Tùy Ngọc Trí thế nhưng cũng theo tới. Nàng giật mình mà nhìn hắn, Tùy Ngọc Trí nói, như thế nào, mấy ngày không thấy liền không nhận biết ta. Chỉ bên người đại hổ tiểu hổ, kia chúng nó ngươi tổng nên nhận được đi. Lại nhìn về phía Phùng Dần nói, ta tả hưu ở Vũ Thành không có việc gì, phụ hoàng liền làm ta theo tới được thêm kiến thức, làm phiền sứ giả. Phùng Dần trả lời, không ngại sự, nói không chừng, tam hoàng tử sẽ là một đại trợ lực đâu. Tùy Ngọc Trí ha ha cười, không nói nữa, một hàng 8 người cũng 2 chỉ cẩu đi bộ hướng tuyết vực đi đến. Lúc trước nói đến 2 đại gia tộc không ai nhường ai, dẫn tới phái đi quan binh vô pháp cứu người. Kỳ thật không chỉ có như thế, tuyết vực ở vào 2 sơn chi gian, 3 lượng người khoan khoảng cách hình thành hẻm núi, trong hạp cốc người muốn cùng ngoại giới tiếp xúc, nhất định phải đi qua chi lộ đó là cái kia hiệp khích. Ngươi cũng biết bọn họ rốt cuộc là bởi vì chuyện gì tranh chấp, thế nhưng mạo tuyết lở nguy hiểm, cũng muốn đại ở nơi đó, cùng đối phương đồng quy vu tận. Phung Dân nhìn về phía kia đi theo mà đến đại thần nói. Việc này, ta thật là hiểu rõ một ít kia đại thần nhìn không chung, thở dài nói, kỳ thật đều không phải cái gì đại sự, nếu muốn nháo minh bạch tiền căn hậu quả, còn muốn từ 18 năm trước cái kia tuyết đêm nói lên. 18 năm trước, tuyết vực 2 đại gia tộc Tuyết Thị Hòa Thuận Vui Vẻ Thị còn ở hữu hảo hài hòa ở chung, ngày thường ngươi giúp ta giúp ngươi, hơn nữa 2 đại gia tộc liên hôn, càng là hình cùng ra. Đã có thể ở năm ấy một cái tuyết ban đêm, Tuyết Thị đương gia nhân Tuyết Vô Ngân cùng này phu nhân Nhạc Tô Tô nữ nhi Tuyết Nhạc Nhan mất tích. Một cái mới vừa trăng tròn hài tử, bị Tuyết, Nhạc hai nhà đương thành bảo bối ngật đáp đối đại hài tử, một cái thượng ở tã lót yêu cầu bị người che chở hài tử cứ như vậy mất tích. Tuyết Vô Ngân giận dữ, đem sở hưu chiếu cố Tuyết Nhạc Nhan người đều từng cái hỏi han một lần, lại không có bất luận cái gì tin tức. Cũng chính là ở ngay lúc này, không biết nơi nào truyền đến tin tức, nói Tuyết Nhạc Nhan căn bản không phải Tuyết Vô Ngân thân sinh nữ nhi. Nàng kỳ thật là Nhạc Tô Tô cùng đương kim quốc chủ phong lưu kết quả. Thả tin tức này lan truyền nhanh chóng, khiến cho Tuyết, Nhạc hai nhà mặt mũi mất hết. Nếu gần là như thế này cũng không sao, bằng 2 nhà thủ đoạn, chỉ cần tìm ra phía sau màn độc thủ, việc này liền có thể chấm dứt. Nhưng ai ngờ, không quá hơn tháng, tin tức này truyền tới Hoàng Cung, quốc chủ nghe nói, thế nhưng thật sự phái người đem Nhạc Tô Tô nhận được trong cung. Này một phen hành động này không phải chứng thực lời đồn là sự thật sao? Tuyết Vô Ngân tự nhiên không tin, ngăn lại tiếp Nhạc Tô Tô xe ngựa chất vấn, không nghĩ tới nàng thế nhưng trước mặt mọi người thẳng thắn, chính mình cùng quốc chủ mới là thiệt tình yêu nhau, bị bắt gả cùng hắn khi, cũng không biết chính mình đã có thai, nếu sớm chút biết, định sẽ không gả cho hắn. Nhạc Tô Tô vốn tưởng rằng trận này gia tộc liên hôn, 2 người đều là cự tuyệt. Nàng lại không biết sớm tại tuổi nhỏ kinh hồng thoáng nhìn, liền đã đảo loạn hắn tâm, khiến cho hắn trong lòng bằng thêm vô số gợn sóng. Tuyết Vô Ngân giận cấp, vốn định nhất kiếm giết nàng. Lại chấm dứt chính mình, nhưng ngẫm lại tộc nhân, lại nghĩ đến cái kia vẫn luôn chưa từng tìm về, bị chính mình coi như thân sinh nữ nhi che chở 1 tháng Tuyết Nhạc Nhan, liền không thể nhẫn tâm chẳng, cuối cùng chém nàng bên mái 1 sợi tóc đen, 2 người xem như tình tẫn. Chương 243 tiến tuyết vực. Tuy nói Tuyết Vô Ngân phóng Nhạc Tô Tô đi rồi, nhưng nàng rốt cuộc cho hắn mang theo lớn như vậy đỉnh đầu nón xanh, Tuyết gia chủ có thể nhẫn, Tuyết gia một chúng trưởng bối lại như thế nào có thể nhẫn, vì thế đánh ngày đó bắt đầu. Tuyết gia liền nơi trốn tìm Nhạc gia phiền toái. Khởi điểm Nhạc gia gia chủ tự biết đối lý, còn nhường nhịn vài phần, nhưng thời gian lâu rồi liền không thể nhịn được nữa, Nhạc gia chủ dưới sự giận dữ bắt đầu phản kích, bởi vậy 2 đại gia tộc liền bắt đầu rồi không tiếng động khói thuốc súng.

tất cả đều là giả, tất cả đều là thử. Là, khi đó quốc chủ chỉ cảm thấy ngươi này nữ hoa đáng yêu, đem ngươi mang về trong cung, lại trong lúc lơ đãng phát hiện ngươi nhị sau kia đóa hoa sen. Hảo, ngươi không cần nói nữa. Lý Nhạc Nôn che lại lỗ thai, đánh gậy hắn nói, mặt sau nội dung không cần phải nói cũng có thể đoán được, như vậy một cái tâm tàn nhẫn phụ thân, đối chính mình thất lạc nhiều năm nữ nhi có thể có vài phần cảm tình. Nàng lại nghĩ đến, ở ngày đầu tiên tới cái kia tiệc tối thượng, Thanh Hỏa kêu một tiếng tỉ tỉ, như vậy xem ra, hẳn là cùng thân nhân tương nhận đi. Sau đó đâu, chính mình vì cái gì phải rời khỏi ra, Lý Phụ say rượu đánh người, tiểu hài tử sợ hãi, cho nên trốn thoát, lại không nghĩ rằng rớt vào lớn hơn nữa vực sâu. Nôn Nhi thượng hòa đến gần, hư ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói, khi đó, ta đã là quốc chủ bên người thị vệ, hắn an bài ta âm thầm bảo hộ ngươi. Âm thầm bảo hộ. Nàng cười lạnh một tiếng, là tưởng lấy ta đương bia ngắm không thành. Vẫn là muốn cho ta vì hắn làm chuyện gì. Ngươi khi đó thực ngoan ngoãn, cũng thực cơ linh, tổng có thể hống đến quốc chủ vui vẻ. Sau lại, quốc chủ lo lắng ngươi ở trong cung bị người khi dễ, liền đưa ngươi lên núi học nghệ. Con tuổi nhỏ, ở nhà bị cha động một chút đánh chửi, nhận thân nhân, còn phải bị lợi dụng. Nói là lên núi học nghệ, chẳng lẽ cũng chỉ là đơn thuần học nghệ, không có nửa điểm tư tâm. Lý Nhạc Nôn có chút khổ sở, chính mình tuy rằng từ nhỏ ở viện phúc lợi lớn lên, không cha không mẹ, nhưng tóm lại là có viện trưởng mụ mụ quan tâm chính mình. Người khác biết nàng trở thành mạch lỉnh tam tinh đầu bếp chỉ lo chúc mừng nàng, nhưng chỉ có viện trưởng mụ mụ giao phó chính mình chú ý thân thể. Chương 249 nghiệm chứng. Nguyên bản liền đối chính mình thân thế tự ti, không nghĩ tới nguyên thân quá đến so với chính mình còn muốn thảm. Cái loại này cảm cùng thâm chịu, cái loại này đau lòng lại chua xót, làm nàng không cấm đỏ hốc mắt. Từ xưa đến nay, hoàng thất chi tranh đều là lấy huyết vì đại giới, huống chi là vẫn luôn kế hoạch thoát ly Thiên Trạch Vân Mặc, quốc chủ hắn, có thể vì ngươi tranh đến mấy năm an bình, đã là. Hắn lời nói không có nói xong, nhưng Lý Nhạc Nôn đã hiểu, có thể đi trên núi học nghệ, rời xa tranh đấu, đã là lớn lao vinh sủng phải không? Hắn làm ta học nghệ không có nửa điểm khác mục đích. Kia vì sao ta xuyên? Ta sẽ ở Lý Gia Trang. Chính mình xuyên qua lại đây khi rõ ràng liền ở Lý Gia Trang, này lại như thế nào giải thích? Ngươi đi trên núi học nghệ, ở trên núi ăn trụ, này một đại đó là 5 năm sau, quốc chủ mắt thấy liền phải đại triển hoành đồ, lại ở Thiên Trạch khuyết thiếu nội ứng, cho nên ta liền lại bị đuổi đi trở về Thiên Trạch đúng không? Lý Nhạc Nôn cười khổ, nói như vậy, Lý Phụ làm dưỡng phụ, dưỡng dục nguyên thân nhiều năm như vậy, cũng thực không dễ dàng. Chỉ là không nghĩ tới, nguyên thân thế nhưng có thể như vậy ngoan ngoãn nghe lời, một cái có thể ngoan hạ tâm rời nhà trốn đi người, thế nhưng có thể bị người hô chi tức tới huy chi tức đi, nghĩ đến nàng thập phần quý trọng quốc chủ này đoạn được đến không dễ thân tình đi. Lúc sau, ta liền bồi ngươi cùng đi vào Lý Gia Trang, ngươi buồn không muốn trở về, nhưng là vì có thể có cái hợp lý thân phận, vẫn là không tình nguyện đi trở về. Người ta lẫn nhau phối hợp, nhưng thật ra cấp quốc chủ truyền lại không ít tin tức. Thượng Hoa đột nhiên mặt lộ vẻ thống khổ, vẻ mặt tự trách. Nếu là ta lúc trước bồi ở bên cạnh ngươi nên thật tốt. 3 năm trước đây, ta đi thành lập Tùng Phong Trại, lại không nghĩ có người nhân cơ hội này đối với ngươi ám hạ độc thủ, chờ ta trở lại khi, ngươi đã cái gì đều không nhớ rõ. Nguyên lai là như thế này, Lý Nhạc Nôn bừng tỉnh minh bạch, 3 năm trước đây, nguyên thân 15 tuổi, đúng là chính mình xuyên qua lại đây thời điểm. Nay cũng là có thể giải thích, vì sao chính mình chỉ nhớ rõ Lý Gia Trang sự, khác không hề có ấn tượng, quả thật là có người đối nguyên thân xuống tay. Chỉ là, nói đến nói đi, còn có một chút vô pháp làm minh bạch, có hoa sen bất chỉ có thể chứng minh ta là Tuyết Nhạc Nhan, nhưng lại như thế nào chứng minh, ta chính là quốc chủ thân sinh nữ nhi đâu. Một cái bất chỉ có thể chứng minh nàng là Tuyết Nhạc Nhan, lại không có biện pháp chứng minh nàng liền nhất định là quốc chủ nữ nhi. Nhạc Mầu Quân ngồi ở cho bọn hắn an trí phòng nội, thảnh thơi mà uống trà, ta muội muội luôn luôn mơ hồ thực, nàng lời nói có vài phần có thể tin. Ngươi là nói, Nhan Nhi có khả năng là ta nữ nhi. Nghĩ vậy loại khả năng, Tuyết Vô Ngân đôi mắt lập lòe quan mang, chờ mong mà nhìn hắn. Nhạc Mầu Quân thở dài, tưởng không rõ, ngày thường như vậy khôn khéo một người, như thế nào liền tại đây sự kiện thượng phạm vào hồ đồ. Ta từng nghe các ngươi trong tộc trưởng bối nói lên, Tuyết tộc nhân cùng dị tộc nhân sinh hài tử, trên người tất sẽ có bớt, hơn nữa cái này bớt ở nhất định dưới tình huống, sẽ biến sắc. Còn có loại sự tình này, ta như thế nào không biết. Tính, mặc kệ, chúng ta đây hiện tại mau đi thử thử. Nói. Tuyết Vô Ngân liền phải kéo hắn ra cửa. Ai nha, nói ngươi ngốc ngươi còn hăng hái. Nhạc Mầu Quân ném ra hắn tay, cả giận nói, ngươi biết nàng kia đóa hoa sen sẽ ở tình huống như thế nào hạ biến sắc sao ngươi liền đi. Kia phải làm sao bây giờ? Ở chỗ này làm ngồi càng không thể biết ta. Ngày thường cỡ nào lánh khóc Tuyết gia chủ, ở đối mặt Lý Nhạc Nôn có khả năng là chính mình thân sinh nữ nhi chuyện này thượng lại giống cái hài tử, nếu là làm trong tộc người nhìn đến, chỉ sợ cả kinh cầm đều phải rơi xuống. Hừ, thời khắc mấu chốt còn muốn dựa ta đi. Nhạc Mầu Quân nhướng mày, hướng hắn vây tay, ý bảo hắn đưa lô thai tới nghe, nói nhỏ, chúng ta có thể. Không biết liền nói không biết, xả cái gì Nhạc Tô Tô. Lý Nhạc Nôn đối với chính mình cái này chưa từng gặp mặt mẫu thân có một loại phức tạp cảm tình, sinh chính mình người là nàng, nhưng không quan tâm chính mình chết sống người cũng là nàng. Thượng Hoa còn tưởng lại nói chút cái gì, lại đột nhiên nghe thấy cửa phòng bị người mạnh mẽ mở ra, chỉ thấy Phùng Dần nổi giận đùng đùng mà đi vào tới, ửng đỏ hốc mắt, kéo nàng muốn đi, cao ngất, ngươi nếu là không muốn làm cái gì công chúa, chúng ta này liền đi, quản hắn là ai, liền tính Đại La Kim tiến tới, ta cũng không cho ngươi chịu nửa điểm ủy khuất. Lý Nhạc Nôn sửng sốt, lúc này mới minh bạch hắn đem nàng cùng Thương Thượng Hòa đối thoại đều nghe xong đi, không có bị nghe lén xấu hổ, trong lòng tràn đầy ấm áp. Ngươi hiểu ta biết ta ưu sầu, kẻ không hiểu ta nói ta mưu đồ. Từ bị quốc chủ đơn phương phong công chúa, không ít người đều tới chúc mừng, trong đó chân tình giả ý tạm thời không nói chuyện, lại không ai hỏi qua này có phải hay không nàng muốn. Mỗi người đều nói nơi đây hảo, nàng thiên độc cái Trung Nam Sơn. Cứ việc đau lòng, nhưng nàng càng liền tại bên người, còn có cái gì ủy khuất không thể nói hết, còn có cái gì đau xót không thể vớt phẳng. Chính là, nàng không thể như vậy không quan tâm, quốc chủ còn không có đáp ứng không hề nhiều thiên trạch biên cảnh, há có thể bởi vì chính mình tùy hứng chí bá tánh với nước sôi lửa bỏng bên trong. Vì thế, nàng cười cười, nhìn Phung Dần, nói, chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ liền đi. Hắn đi đến bên người nàng ngồi xuống, cùng nàng mười ngón tương giao, đặt ở chính mình ngực, liếc mắt đưa tình mà nhìn nàng, nói, hảo. Lý Nhạc Nôn bị lạc ở sương mù dày đặc trong rừng cây, mà Phùng Dần giống như thần chi buông xuống, đem nàng lôi ra kia lệnh người sợ hãi, hít thở không thông hoàn cảnh, hết thể đều đem giải thoát, hết thể đều sẽ qua đi. Có hắn ở, thắc tâm an. Nàng chảy xuống nước mắt, không biết là cảm động, ủy khuất, vẫn là kích động, có lệ ý, mặt sau nước mắt liền như đảo cây đậu xôn xao mà chảy. Nàng rất ít khóc, trừ bỏ vài lần bởi vì Phùng Dần, ở không tiếng động đêm tối chảy qua nước mắt, không còn có giống hôm nay như vậy làm càn khóc lớn. Phùng Dần cũng có chút hoảng sợ, đem nàng ôm ở trong ngực một chút lại một chút theo mau, trong miệng ôn thanh hống. Thượng Hòa thức thời mà đi ra ngoài, không có lưu luyến. Hắn biết, bọn họ không còn có khả năng. Mà ở mép giường kia phiến cửa sổ lúc sau, có hai người tham đầu tham não về phía trong phòng nhìn xung quanh. Trong đó một cái nhìn thấy hai người bọn họ ấp ấp ôm ôm thân mật cử chỉ, thẳng cảm thán thói đời ngày sau. Một cái khác lại nhìn chằm chằm đến quá mức dùng sức, một cái không cẩn thận, thế nhưng thẳng tắp tài đi vào. Lý Nhạc Nôn nghe được động tĩnh, hoảng sợ, theo bản năng mà đẩy ra Phùng Dần, hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại, khỏe mắt còn treo nước mắt, càng thêm vài phần nhìn thấy mà thương. Tuyết Vô Ngân nói, lại nhìn về phía ở phía bên ngoài cửa sổ cơm địa, vẻ mặt xấu hổ Nhạc Mầu Quân, nói, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Vì cái gì không đi đại môn? Ngạch, cái kia Nhạc Mầu Quân cũng lật qua cửa sổ, từng bước một dịch hướng Tuyết Vô Ngân, rốt cuộc dịch đến hắn trước mặt khi, lôi kéo hắn liền phải đi, à, là, chúng ta không tìm được đại môn ở nơi nào, mượn cái nói. Từ từ, Tuyết Vô Ngân đột nhiên tránh ra hắn lôi kéo chính mình tay, đi đến Lý Nhạc Ngôn bên người, sấn này chưa chuẩn bị, lại xốc lên nàng tóc, nhìn về phía nàng nhị sau, lại là cái gì cũng không có. Nàng một tay đem hắn đẩy ra, cau mày nói, ngươi làm cái gì? Chương 250 lợi dụng. Nhạc Mầu Quân thấy nàng một bộ đem Tuyết Vô Ngân coi như đang đổ tử bộ dáng, vội vàng giải thích nói, hắn tưởng niệm nữ nhi thành tật, đầu óc có điểm không bình thường, chúng ta này liền đi. Lý Nhạc Nôn nhìn có chút chua xót, nếu không phải chính mình loạn ra chủ ý, nếu không phải chính mình quấy rầy bọn họ sinh hoạt, hắn có thể vĩnh viễn sống ở nữ nhi là chính mình thân sinh cái này niệm tưởng. Mà hiện tại, hắn lại. Từ từ, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, ngươi có biện pháp nào không chứng minh, ta rốt cuộc có phải hay không người nữ nhi? Nàng muốn vì nguyên thân tìm về chân chính thân sinh phụ thân. Nếu thật là quốc chủ, kia nàng chỉ có thể cảm khái nguyên thân thật sự là quá bất hạnh, sau đó tìm cơ hội đào tẩu, nhưng nếu không phải đâu. Vạn nhất, nguyên thân phụ thân là Tuyết Vô Ngân, kia nàng liền có thể an ủi nguyên thân trên trời có linh thiêng, có như vậy một cái tâm tâm niệm niệm nàng phụ thân, cũng có thể an lòng. Tuyết Vô Ngân nguyên bản có chút mất mát, nghe được nàng như vậy hỏi, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, nhớ tới cái gì, tia sáng long lanh quang mang lại ảm đạm đi xuống, thấp giọng nói, ngươi nếu là ta nữ nhi, như vậy ngươi hoa sen sẽ biến sắc. Tình huống như thế nào hạ sẽ biến sắc? Lý Nhạc luôn hỏi. Không biết. Hắn lắc đầu. Vậy ngươi vừa rồi, là muốn nhìn ta thương tâm rơi lệ tình hình lúc ấy sẽ không thay đổi sắc. Nàng nhớ tới hắn vừa rồi vô lễ hành động, bừng tỉnh đại ngộ. Ân.

nhưng cũng vui vẻ với sự tình được đến giải quyết, rốt cuộc có thể dẹp đường hồi phủ. Chính là tới rồi buổi chiều, liền ở Phùng Dần đoàn người thu thập hành lý, tính toán ngày thứ hai chào từ biệt khi, quốc chủ truyền đến tin tức, phải cho Lý Nhạc Ngôn liên hôn. Ta liền biết, hắn không có hảo tâm. Chủ tử, nay cần phải làm sao bây giờ? Tiểu Điệp ở một bên nôn nóng nói. Nguyên lai đây là ta cuối cùng giá trị lợi dụng. Lý Nhạc Ngôn lo chính mình nói, cuối cùng thế nhưng bật cười, nàng ở thế nguyên thân không đăng giá, vì một cái cơ hồ không thể xưng là phụ thân người bán như vậy nhiều năm mệnh, lại cái gì cũng không có được đến. Suýt nữa bị người giết chết, cũng không có người hỏi thăm. Chương 251 kiếp thân. Nguyên bản cho rằng như vậy gióng trống khua chiêng nhận hồi nữ nhi, là vui vẻ, muốn cùng mọi người cùng ăn mừng, lại không nghĩ rằng này bất quá là vì bảo hộ một cái khác nữ nhi. Khi nào sẽ cảm thấy đau lòng khó nhịn đâu. Cái loại này chìm thủy lại không chiếm được giải cứu cảm giác các bách, đều không đủ để đau lòng, chính là ở nghe được chuyện này thời điểm, tâm lại như kim đâm đau đớn. Lần này, có ai có thể cứu nàng? Ngày thứ hai, Phùng Dần đã hướng quốc chủ nói tốt ngày này đi, cũng vô pháp kéo dài, liền cùng Lý Nhạc Ngôn ước định hảo, ở lần trước tiệc cưới tá túc kia hộ nhân ra hội hợp. Cùng Phùng Dần cùng đi trừ bỏ Sa Phu, lại vô người khác. Thượng Hòa từ khi ngày ấy cùng nàng thẳng thắn sau liền biến mất không thấy. Mà Tuyết Nhạc hai nhà chủ cũng bị quốc chủ lấy Tuyết Lở Bình An vượt qua vì tử, giao trách nhiệm hai người bọn họ sớm chút hồi Tuyết Vực. Kỳ thật ở Lý Nhạc Ngôn xem ra, bất quá chính là mượn từ hai người bọn họ chứng thực chính mình thật là thân phận, Sử Hòa thân sứ giả tin tưởng chính mình là thật công chúa, lại mượn này khoe ra kích thích Tuyết Vô Ngân một phen thôi. Nhưng là mặc kệ như thế nào, hiện tại Lý Nhạc Ngôn bên người trừ bỏ Thanh Nguyệt, Tiểu Điệp lại vô người khác. Nàng biết, nếu chính mình trực tiếp làm Tiểu Điệp hai người mang chính mình ra cung cũng không phải không có khả năng, nhưng nếu đúng như này, chính mình cả đời cũng thoát ly không được nhu gia công chúa thân phận, thậm chí sẽ bởi vì đào hôn mà cấp bên người người mang đến phiền toái. Cho nên, chuyện này cần thiết thích đáng xử lý. Chỉ là không đợi nàng tưởng hảo biện pháp, lại một đạo thánh chỉ xuống dưới, nói hôn kỳ định ở 3 ngày sau, tùy sứ giả cùng khởi hành. Nàng không biết hòa thân một chuyện vì sao an bài như vậy vội vàng. Phảng phất là gấp không chờ nổi mà đem hàng hóa ra tay, một khắc cũng không nghĩ ở lâu. Càng nhưng khí chính là, có chút người liền sợ ngươi vui vẻ, thượng vội vàng tới ngột ngạt. Gia Nhu công chúa, chúc mừng, quốc chủ chính là thương ngươi đâu, ba ba mà cho ngươi tìm cửa này hảo việc hôn nhân. Mai Quý Phi ưu nhã mà ngồi ở trước bàn, nhất tần nhất tiếu đều trương hiển quý tộc khí chất. Rõ ràng nữ nhi đều 15 tuổi, nàng nhìn qua, thế nhưng cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm, trách không được thâm đến quốc chủ thích. Lý Nhạc Nôn liếc nàng liếc mắt một cái, trong lòng buồn cười, nếu thật là một môn hảo việc hôn nhân, lại như thế nào sẽ luân được với chính mình. Nhưng là mặt mũi thượng không muốn cho chính mình tìm không thoải mái, bưng miệng cười, nói, phụ hoàng hảo Gia Nhu đều ghi tạc trong lòng. Kia bổn cung hảo đâu? Nói, nàng nhẹ nhàng vỗ tay, các cung nữ tay cử khay, nối đuôi nhau mà nhập. Mũ phượng khăn quàng vai, hỉ phục châm sức, đầy đủ mọi thứ. Đa tạ quý phi nương nương. Nàng thuận theo nói, hơi hơi cúi đầu. E lệ ngượng ngùng. Mai Quý Phi thấy nàng như thế, vừa lòng mà cười cười, lại nhàn thoại vài câu việc nhà liền đi rồi. Đãi nàng đi rồi, Lý Nhạc Ngôn thở phào một hơi, thầm nghĩ kế hoạch cũng muốn để thượng nhật trình. Thời gian qua đến bay nhanh, đảo mắt đã là 3 ngày sau. Lý Nhạc Ngôn ăn mặc lược hiện to rộng hỉ phục liền từ cung nữ đỡ lên xe ngựa. Quốc chủ xa xa đứng ở thành lên lầu vì nàng tiễn đưa, Mai Quý Phi tựa hồ còn rất nước mắt, quốc chủ ôm lấy nàng hảo một trận an ủi. Nàng cười nhạo một tiếng, cũng không nói nhiều. Làm cung nữ cùng ngồi ở trong xe ngựa bồi nàng. Chính mình đến bây giờ cũng không biết sở gả người nào, nếu thật cứ như vậy nhận mệnh, chỉ sợ quá đến sẽ là cái dạng gì sinh hoạt, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đầu, nhưng kia tuyệt đối không phải nàng muốn. Bánh xe chuyển động phát ra lộc cộc thanh, áp quá tuyết động phát ra kéo kẹt thanh, đều làm người mơ màng sắp ngủ. Chính là nàng không thể ngủ, nàng đang chờ đợi một cái thích hợp thời cơ. Xe ngựa không biết đi rồi mấy ngày này nàng đều là ở trên xe ngựa ăn trụ. Trừ phi đặc biệt tình huống, tuyệt đối không xuống ngựa xe. Nay cũng làm sứ giả dần dần thả lỏng cảnh giác, như vậy ngoan tân nương tử, vẫn là lần đầu tiên thấy. Nhưng không nghĩ tới, này buông lỏng biếng nhác, liên quan thủ vệ tướng sĩ đều lười nhắc lên, ngoài ý muốn đó là lúc này phát sinh. Bọn họ chính đi đến một cái sơn gian đường nhỏ, lâm ngạn đó là sâu không thấy đáy nước sông, không trung xám xịt, dần dần hạ tiểu tuyết. Lại lánh lại đói mọi người đang định tìm cái ấm áp địa phương nghỉ ngơi một lát. Lại đột nhiên từ 4 phương 8 hướng lao tới một đám hắc y hiền nhân, thân hình mạnh mẽ, sấm rền gió cuốn, xuống tay mau chuẩn tàn nhẫn, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Chờ đem mọi người đánh đến quỳ dạp trên mặt đất khởi không tới, liền bắt tân nương tử liền chạy, lưu lại phía sau một mảnh kêu rên. Hiện tại bọn họ đã muốn chạy tới thiên trạch, vân mặc, Vân Khê Tam Quốc biên cảnh giao giới, như vậy xấu hổ vị trí, lại đến ai trên đầu, ai cũng sẽ không bị cái này hát qua. Mọi người vô pháp, chỉ phải thương nghị nói, nếu muốn sống, nhất định phải lại tìm cái tân nương tử. Nhưng này tân nương tử từ nơi nào tìm như vậy thích hợp đâu. Mọi người đem ánh mắt phóng tới cái kia cung nữ trên người. Dù sao cũng không ai nhận thức công chúa trông như thế nào, gả đến Vân Khê, cũng không có khả năng lại hồi cố quốc, nàng lại cùng công chúa sớm chiều ở chung nhiều như vậy ngày, bắt trước lên cũng dễ dàng. Huống chi, đây là một cái từ nô tài đến chủ tử lối tắt, có ai sẽ phóng tốt như vậy cơ hội không cần. Bọn họ ăn nhịp với nhau, liền khởi hành lên đường, nếu hỏi tới, chỉ nói trên đường tao tặc, hỉ phục tổn hại, cố thay đổi cung nữ quần áo. Mà bắt Lý Nhạc Nôn không phải người khác, đúng là tiểu điệp đám người. Không nghĩ tới trong đó thế nhưng còn có Tuyết Vô Ngân. Nguyên lai hắn ra cung lúc sau cũng không có trực tiếp hồi Tuyết Vực, ngược lại là tìm Phùng Dần dò hỏi tình huống. Phùng Dần thật không có nói thẳng ra kế hoạch, nhưng hắn vẫn là đoán được, nói cho Phùng Dần bọn họ ước định địa phương vừa lúc là sứ giả nhất định phải đi qua chi lộ, ở nơi đó động thủ, thành công sau liền có thể trực tiếp đi, hắn sẽ tự lưu lại giải quyết tốt hậu quả. Người Lý Nhạc Nôn đi đến Tuyết Vô Ngân trước mặt, do dự hạ, vẫn là quỳ trước mặt hắn, dập đầu ba cái. Người sau bị nàng cái dạng này kinh đến, muốn đỡ khởi nàng, nhưng nàng lại không chịu, thẳng đem ba cái đầu khái xong mới nói, mặc kệ ta có phải hay không ngươi thân sinh nữ nhi, ở lòng ta, ngươi đều là ta thân cha. Hắn đầu tiên là ngẩn người, lại vội vàng đem nàng nâng dậy tới ôm tiến trong lòng ngực, vỗ về nàng tóc, một tiếng lại một tiếng địa đạo hảo. Chỉ là ở nàng chưa từng nhìn đến địa phương, chảy xuống nước mắt, tầm ướt nàng xiêm y hề. Nhận xong rồi nữ nhi, hắn lại có chút không tha, thật sự phải đi sao? Không bằng đi Tuyết Vực, địa bàn của ta, ai cũng không dám động ngươi. Lời kia vừa thốt ra, càng là ly qua đi cái kia thanh lãnh cao quý giống như Trích Tiên gia chủ xa chút, đã như là bao che cho con bò già, lại tựa một phương tiểu ba vương, kiêu ngạo mà khoe ra chính mình lãnh địa. Lý Nhạc Nôn nhìn hắn dáng vẻ này, chỉ phải trái lại an ủi nói, có cơ hội ta tới tìm ngươi chơi được không? Hoặc là ngươi đi tìm ta cũng có thể a, chúng ta thật sự phải đi. Đi thì đi, như vậy rong dài làm gì? Nhạc Mầu Quân ở một bên reo lên. Rõ ràng trong mắt cũng ngậm nước mắt, lại vẫn là ngạnh cổ nói, tính lên ta chính là ngươi thân cứu cứu, ngươi muốn dám đem ta cấp đã quên, nhất định phải ngươi đẹp. Ta sao có thể đã quên ngài đâu? Như vậy anh Tuấn tiêu sái, săn sóc, chỉ là cứu cứu nàng chớp đôi mắt, lấp lánh mà nhìn hắn, nói, bao lâu cho ta tìm cái mợ thì tốt rồi. Ngươi cái này nhãi danh. Nhạc Mầu Quân khởi sướng tiêu tới, cũng là thực đáng sợ. Chương 252 lại là một năm tân xuân đến. Hắn bị mặt vô biểu tình Tuyết Vô Ngân xách theo sau cổ áo, dãy rủa quay đầu lại, cả giận nói, ngươi mau buông ra ta, ta hôm nay không giáo huấn một chút cái này thỏ con, ta cùng ngươi họ. Tuyết Mầu Quân Tuyết Vô Ngân lạnh lùng nói, đi làm, về nhà. Uy, ngươi có ý tứ gì? Ta còn chưa nói cùng ngươi họ đâu. Hắn xoay người liền đem vừa rồi kêu gào muốn thu thập Lý Nhạc Nôn sự cấp đã quên, đối với Tuyết Vô Ngân quát. Nhưng ngươi cũng không thu thập nàng nha, kia đương nhiên cùng ta họ. Ta đó là cho ngươi mặt mũi. Làm cho ngươi mặt đem ngươi khuê nữ tấu nằm sấp xuống, có vẻ ngươi nhiều thật mất mặt. Hai người một bên xảo, vừa đi tới, liền đi xa. Hướng tới Tuyết Vực phương hướng, cùng Lý Nhạc Ngôn bọn họ tương phản phương hướng đi đến. Có lẽ là không biết nên như thế nào cáo biệt, cũng hoặc là sợ lại không đi, thật sự liền luyến tiếc làm cho bọn họ đi rồi, mới có thể lựa chọn phương thức này, không phất ống tay áo, không nói tái kiến, liền giống như bọn họ vẫn luôn tại bên người. Lý Nhạc Nôn cùng Phùng Dần đoàn người rời đi Vân Mặc liền ra roi thúc ngựa mà lên đường. Mắt thấy liền 12 tháng đế, từng nhà đều chọn mua hàng Tết, chuẩn bị nên đón tân niên, bọn họ vì có thể ở trừ tịch trước chạy trở về, bỏ quên xe ngựa, trực tiếp cưỡi ngựa. Thiên Trạch tuy rằng so Vân Mặc giữa nam, nhưng này vào đông hàng thiên độ ấm, đón gió cưỡi ngựa, vẫn là cực lãnh. Cho nên ở bọn họ đuổi hơn nửa tháng lộ, rốt cuộc trừ tịch cùng ngày tới rồi kinh thành khi, Lý Nhạc Nôn cũng hoa lệ lệ mà bị bệnh. Người khác trừ tịch ăn sủi cảo, phóng pháo, mà nàng chỉ có thể bọc một tầng lại một tầng chăn, hoa ở trên giường nghe mùi hương, nghe bên ngoài tiếng động, uống không mùi vị gạo kê cháo. Càng không xong chính là đại phu cũng đều sớm đóng cửa hàng, về nhà đón giao thừa, mà nàng tư nhân đại phu Thanh Vân thế nhưng mất tích. Chính là các ngươi đi ngày đó, ta đi một vận nhàn trong phủ dân hương, lại không nghĩ đưa tang ngày đó cái quan khi, phát hiện nàng thi thể không thấy, cùng nhau không thấy còn có Thanh Vân. Mạc Nương nghĩ trăm lần cũng không ra. Chẳng lẽ là Thanh Vân đem nàng mang đi? Nhưng là, sao có thể đâu? Lý Nhạc Nôn đột nhiên nhớ tới Vân Mặc kia giá bảo mã hương xe, còn có một vận nhàn hiệp sĩ phu quân, Thanh Huy. Thanh Vân là ở Táo Thành bái sư học y gì đi. Ta nhớ rõ hắn lúc trước là bởi vì bị trọng thương, được đến vị kia lão nhân ra tay tương trợ,

là ta có điểm đói. Sớm nói a, muốn ăn cái gì phân phó người đi làm là được. Hoàng hậu cười nói, người tới a. Ai, tỷ tỷ hắn ngăn lại nàng, nói, bọn họ không biết ta khẩu vị, ta còn là tự mình nhìn chằm chằm điểm nhi tương đối hảo. Dứt lời, cũng không màng hoàng hậu ở sau người tiếp đón hắn, chạy chậm liền đi ngự thiện phòng. Hắn ở ngự thiện phòng cửa tham đầu tham não, lại không ai phát hiện hắn, mọi người đều ở vùi đầu nấu ăn, một lòng một dạ tất cả tại đồ ăn thượng. Hắc, làm gì đâu? Lý Nhạc Nôn cùng Mạc Nương mới vừa đi bên ngoài tìm chút nguyên liệu nấu ăn, trở về liền thấy có người ở cửa lén lút, đến gần vừa thấy, mới phát hiện là Phùng Dần, nàng trong lòng vừa động, lặng yên không một tiếng động mà đi đến hắn phía sau chụp hạ, đem hắn sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy lên. Phùng Dần đang ở cửa chuyên tâm mà tìm nàng, thình lình bị nàng mở dọa, chỉ cảm thấy ba hồn bảy phách dọa đi rồi hai hồn sáu phách, tức giận đến quả thực tưởng bạo tẩu, nhưng lại luyến tiếc, rốt cuộc hai người lâu như vậy không gặp, nhiều lời nói mấy câu còn không kịp đâu. Như thế nào có thể lãng phí thời gian đi sinh khí? Chương 256 Tết Nguyên Tiêu. Mạc Nương thấy thế cười hì hì chạy vào ngự thiện phòng, không quấy rầy này hai người gặp nhau. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn tham gia thi đấu? Hai người hướng ra phía ngoài đi đến một cây đại thụ sau, Lý Nhạc Nôn mới nói. Ta nào có như vậy đại bản lĩnh? Phùng Dần lôi kéo tay nàng, quan tâm nói, đã nhiều ngày tốt không? Lý ba phụ đều phải lo lắng gần chết. A. Cha ta không biết chúng ta bị tiếp tiến cung sao? Nàng hỏi. Vốn tưởng rằng cha trở về hỏi tiểu lầu trưởng quầy, chẳng lẽ không có đi hỏi sao? Biết, đúng là bởi vì biết, mới lo lắng đâu. Hắn cười nói, ngươi không hiểu được, Trương Càn Thịnh biết các ngươi vào cung, hồng mắt liền phải đại náo hoàng cung đâu. Kia, vậy ngươi nhưng có ngăn đón. Nàng nhớ tới cái gì dường như, cười nói, ngày thường nhìn không ra cái gì, nhưng Mạc Nương một không ở hắn mí mắt phía dưới, hắn liền nôn nóng. Gia hỏa này chính là mạnh miệng, thật không biết lúc trước là như thế nào lời ngon tiếng ngọt đem Mạc Nương hống tới rồi tay. Ta lúc ấy không ở trước mặt, là nghe Văn Uyên nói, hắn náo loạn một hồi, lại phóng đi Khang đại nhân trong nhà, lúc sau lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới. Hắn nói xong, tả hữu nhìn nhìn, không ai, sau đó một phen ôm trầm Lý Nhạc Nôn, ở nàng bên thai nói nhỏ, ta đây lúc trước là như thế nào đem ngươi hống tới đâu. Ai, ai bị ngươi hống tới? Nàng bị hắn nói mặt đỏ. Lại như thế nào cũng tránh không khai hắn ôm ấp, đành phải mắng, nếu không có ngươi lì lợm la liếm, bổn cô nương nơi nào sẽ nhìn chúng ngươi. Phùng Dần nhìn nàng, cũng không phản bác, chỉ đi a nàng ngứa, quả nhiên, không đến một nén hương công phu, nàng một bên nhạc một bên xin tha, chỉ nói không dám, cũng không dám nữa. Ai ngờ hắn mới vừa đem nàng bông ra, liền bị nàng hung tợn mà dâm chân, chạy đi rồi, chạy đến cửa, còn phải về thân hướng hắn làm mặt quỷ. Phùng Dần cười cười, nhìn nàng nghịch ngợm bộ dáng. Trong mắt trong lòng tất cả đều là nàng một người thôi. Tết Nguyên Tiêu cùng sắp rời nhà du tử không hẹn mà gặp, mà một ngày này, là cuối cùng đoàn viên. Ngày này lúc sau, liền muốn rời nhà, trường lộ từ từ, không biết nơi nào là đường về. Bởi vậy, Tết Nguyên Tiêu phá lệ náo nhiệt, mọi người dùng loại này vui sướng hòa tan ly biệt sầu bi. Ngàn cửa mở khóa vạn đèn minh, tháng riêng trung tuần động mà kinh. Tết Nguyên Tiêu một khúc khúc ca vũ vang vọng đại địa, ngàn ra vạn hộ điểm khởi đèn khổng minh, từ từ dâng lên treo ở không trung. Đèn cùng nguyệt giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, chiếu đến đại địa giống như ban ngày. An Nguyên Tiêu, nháo hoa đăng, đoán đố đèn, đi cả kheo. Các loại hoạt động giải trí phong đa. Mà một ngày này ban đêm, ngự trù đại tái ở trong hoàng cung lặng yên cử hành. Mỗi vị ngự trù đều sẽ ở mâm hạ tiêu thượng tên của mình, chỉ đợi cuối cùng quyết định nào nói đồ ăn nhất hợp đại gia tâm ý. Các vị đại thần cùng với hoàng thân quốc thích đều đã vào chỗ, thưởng thức ca vũ, một bên trò chuyện dân gian thú sự. Phùng Dần nguyên bản không cần tới trường hợp này. Hình Nhi cũng từ sáng sớm liền nháo muốn cùng hắn cùng nhau xem hoa đăng, đoán đố đèn. Nhưng hắn vẫn là tới, chỉ là, không nghĩ tới trường hợp sẽ giống như bây giờ xấu hổ. Theo lý mà nói, hắn bổn ứng cùng cha mẹ cùng tịch, lại không nghĩ, hoàng hậu nương nương tùy tay một lóng tay, làm hắn ở bên cạnh cái kia bàn nhập tòa ngồi. Nhưng cái kia cái bàn bên, đã có người ngồi ở chỗ kia, đúng là mấy ngày trước đây nhắc tới Tử Tuấn trưởng công chúa. Nói đến cũng quái, tiên hoàng mất sớm, nàng làm hoàng thượng ruột thịt muội muội. Buồn hẳn là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng nàng làm người lại thật là điệu thấp, nếu là không đề cập tới, đều phải đã quên trong cung còn có như vậy một nhân vật. Cùng hoàng thượng kém 18 tuổi, hoàng hậu thường xuyên đem nàng đương chính mình nữ nhi tới sủng, nhưng nàng cùng ai đều không thân cận, lạnh lùng bộ dáng, may mắn là công chúa, bằng không chỉ sợ phải đắc tội không ít người. Phùng Dần đi qua đi, hướng nàng làm vai chào, cung kính nói, gặp qua Tử Tuấn trưởng công chúa. Nàng lược nâng nâng mí mắt. Ngay sau đó lại nhìn về phía chính mình trong tay sứ ly, tựa hồ kia một cái sứ ly, đều so người bên cạnh thú vị. Phùng Dần thấy thế, buồn không muốn thượng vội vàng nhận người không thích, nhưng thấy hoàng hậu nương nương cổ vũ ánh mắt, chỉ phải căng ra đầu một chút dịch đến xa nhất vị trí ngồi qua đi. Cũng may không bao lâu thời gian, ngự chủ nhóm đồ ăn lục tục làm tốt, một đạo bưng lên, giống như kia muôn hoa đua thắm khoe hồng, các có xuân thu, người xem là hoa cả mắt, nhất thời thế nhưng rác này đồ ăn so với kia ca vũ đều đẹp đến nhiều. Hơn 10 vị đầu bếp ở phòng bếp đâu vào đấy mà nấu ăn, bởi vì là một hồi không biết kết quả thi đấu, đại gia làm phá lệ dụng tâm, đều tưởng được đến hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, hoặc cầu chút ban thưởng, hoặc cầu thả về quê cũ. Lý Nhạc Nôn làm món này danh phượng xuyên kim y dì, là mạn hán toàn tịch chung một đạo. Món này cách làm đơn giản, nhưng là hương vị thanh đạm, tại đây thịt cá bên trong, xem như một đạo thanh tú đồ ăn phẩm. Đầu tiên, đem trước kia chuẩn bị tốt tương thịt vịt cắt thành ti trạng, lại đem trước tiên tẩy sạch măng mùa đông, nấm đông cô cùng với hành gừng cùng nhau thiết ti, trích vài miếng mới mẻ rau thơm diệp, cùng bỏ vào lẩu niêu nội, lại gia nhập hương liệu, muối, rượu thiệu hưng, dầu mè, rào đều quấy thành thịt vịt nhân. Lúc sau lại lấy 3 cái trứng gà, đánh nát, nướng thành 10 trương viên da. Lại lấy chút bột mì, điều thành nùng hồ trạng, bôi với viên da phía trên. Lại dùng viên da đem thịt vịt nhân bao vây ở bên trong, bao thành hình trụ trạng. 10 cái thịt vịt bao sau khi làm xong, lại lấy một quả trứng gà, cùng bột mì, dầu mẹ cùng quấy đều thành đặc sệt hồ trạng, lại lần nữa bôi với thịt vịt bao thượng, cuối cùng hạ nổi chiên rán đến kim hoàng là được. Nàng sau khi làm xong, lại ở mỗi cái thịt vịt bao ngoại bọc một tầng rau xà lách, cắt thành tế phiến, bày ở bàn chung, lại lấy một đoạn dưa chuột, điêu một đóa tiểu hoa, lúc này mới vừa lòng mà giao cho cung nữ, từ các nàng đoan đến phía trước buổi tiệc thượng, cung đại gia nhấm nháp. Bởi vì người nhiều đồ ăn nhiều nhưng đồ ăn lượng thiếu, cho nên mỗi người cũng chỉ có thể phân đến một cái miệng nhỏ, có đồ ăn hưởng qua một ngụm liền từ bỏ, có còn lại là lướt qua liền ngừng khó có thể thỏa mãn, chỉ phải đem món này nạp vào yêu thích trong thức ăn, lấy cầu chúng cử lúc sau nhiều làm chút, làm đại gia ăn cái đủ. Làm xong đồ ăn ngự chủ là không thể ở thiện phòng ở lâu, cho nên nàng liền đi trước đến trong phòng nghỉ ngơi. Trước khi đi, nàng nhìn đến Mạc Nương còn ở nghiêm túc mà nấu ăn, trong lòng cảm giác sâu sắc vui mừng, nếu có một ngày chính mình có thể trở lại hiện đại, ở chỗ này cũng coi như là có người kế nghiệp. Một phương diện, nàng hy vọng chính mình có thể đạt được đệ nhất danh, như vậy đối chính mình về sau kế hoạch có trợ giúp, nhưng về phương diện khác, nàng lại hy vọng Mạc Nương có thể bắt được đệ nhất danh, này cũng coi như là trò giỏi hơn thầy, rốt cuộc sư phụ ở chỗ này, đồ đệ tự nhiên không thể kém. Nàng ở chỗ này rồi dám sau một lúc lâu, nghĩ không ra ai lấy đệ nhất tương đối hảo, lại trước nay không nghĩ tới, cái này đệ nhất, có thể hay không rơi xuống ở trong tay người khác. Nhạc Nôn tỉ Mạc Nương cũng làm hảo đồ ăn, đi đến bên người nàng ngồi xuống, ta cho rằng ta làm đủ chậm, không nghĩ tới còn có người không có làm xong. Không phải nói hạn khi nửa canh giờ sao? Làm không xong nhưng làm sao bây giờ? Lý Nhạc Nôn hướng nàng nhướng mày, nói, làm xong lại như thế nào, làm không xong lại như thế nào? Chỉ có thể là hoa lạc hai ta. Ngươi như thế nào biết? Mạc Nương cả kinh nói. Chương 257 khó có thể tin. Này con dùng biết không? Chu nghệ của ta, ta nói đệ tam, không ai dám nói đệ nhất. Nhạc Nôn tỉ, ngươi Mạc Nương vẻ mặt không thể tin tưởng, ngươi chừng nào thì như vậy có tự tin. Hơn nữa, vạn nhất có người dám nói đệ nhị đâu. Nhà đồng đốc. Lý Nhạc Nôn điểm điểm nàng chóp mũi, cười nói, nếu có người dám nói đệ nhị, đó chính là ngươi a. Ngươi là ta mang ra tới, hơn nữa có thiên phú, chủ nghệ tinh tiến vượt qua ta, cũng không phải không thể nào a. Nàng ở chỗ này lo chính mình nói được vui vẻ, lại không chú ý tới Mạc Nương khẽ biến sắc mặt. Sở hữu đồ ăn phẩm đều cần phải thượng tề lại cùng nhấm nháp, cho nên các nàng không có chờ bao lâu, phía trước buổi tiệc thượng, liền đã bắt đầu thử độc, phẩm đồ ăn. Tuy nói là trong cung ngự chủ, nhưng rốt cuộc mỗi một đạo trình tự làm việc xuống dưới, cũng sẽ qua tay không ít người, cho nên nhấm nháp trước. Đều cần cung nữ lấy ngân châm thử qua độc, xác nhận không có lầm phía sau mới có thể làm mọi người nhấm nháp. Nói như vậy, loại này nghiêm khắc trường hợp, có chút thưởng thức người đều sẽ không hạ độc, một là mục tiêu tương đối minh xác, mà là rõ ràng có thể bắt được chỗ tốt, vì sao một hai phải chính mình thân thủ hủy diệt đâu. Nhưng hảo xảo bất xảo, thật đúng là tại đây mấy chục đạo đồ ăn phẩm trùng, thì ra một đạo trong thức ăn có độc, này độc, người bình thường ăn không có việc gì, nhưng cố tình hoàng hậu nương nương có thai, một khi ăn xong. Nhẹ thì thai nhi khó giữ được, nặng thì một thi hai mệnh, có thể thấy được hạ độc người tàn nhẫn độc ác, liền một cái chưa xuất thế hải tử đều không buông tha. Cho chấm cha, là ai làm, liền một cái chưa xuất thế hải tử đều không buông tha, chấm muốn chém hắn đầu. Hoàng thượng khí cực, sai người đi cha, nhưng mỗi cái mâm hạ đều có đầu bếp tên, vừa thấy liền biết. Trương công công bưng lên mâm vừa thấy, bàn đế thỉnh lình viết Lý Nhạc Nôn ba chữ. Lúc này,

Chỉ là nàng hôm nay vừa nói lời nói, sở hữu lời đồn đều tự sụp đổ, không bằng liền đem kia Mạc nương dẫn tới hỏi một chút, cũng đỡ phải Phùng thế tử cảm giác ngài oan uổng vô tội. Trưởng công chúa đều lên tiếng, hoàng thượng không xem tăng mặt cũng phải nhìn Phật mặt, liền nói, đem Mạc nương dẫn tới. Chương 258 tam nhập đại lao. Bất quá một lát, Mạc nương liền bị mang theo đi lên, nàng quỳ gối Lý Nhạc Nôn bên cạnh, nghe hoàng thượng hỏi chuyện, ngươi chính là cùng Lý Nhạc Nôn cùng ăn cùng ở. Đúng vậy. Mạc nương đáp. Kia chấm hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi cần phải đúng sự thật đáp tới. Theo nàng theo như lời, thịt vịt là trước tiên ướp tốt, vậy ngươi nhưng có gặp qua nàng hướng bên trong phóng xà hương. Mạc nương nghe nói, nhìn Lý Nhạc Nôn liếc mắt một cái, có chút do dự, hoàng thượng thấy thế, quắc, ngươi tình hình thực tế nói, không ai dám uy hiếp ngươi. Dân nữ từng thấy nàng hướng thịt vịt buông tha hương liệu, lúc ấy chỉ cảm thấy kia mùi hương thật là phát mũi, thơm ngọt nị người, không biết là cái gì. Mạc nương đôi tay gắt gao nắm chặt váy biên, ở người ngoài xem ra, chỉ đương nàng là sợ hãi uy hiếp. Lý Nhạc Nôn không thể tin tưởng mà nhìn Mạc nương, đối với nàng theo như lời mỗi một câu đều có chút không hiểu. Nàng là buông tha hương liệu không giả, nhưng vài thứ kia Mạc nương đều nhận thức, như thế nào sẽ không biết là cái gì. Hơn nữa, hương liệu tự nhiên mùi hương trọng, bằng không như thế nào xưng là hương liệu. Chính là, vì cái gì nàng nói mỗi một câu đều làm người trong lòng run sợ. Hoàng thượng hướng ngự y y đưa mắt ra hiệu, ngự y y thấy thế, đi đến Mạc nương bên cạnh, từ hòm thuốc lấy ra một mặt dược hỏi, cô nương ngửi được, chính là cái này hương vị. Chính, đúng là. Mạc nương nhẹ nhàng đáp. Nàng từ đầu đến cuối đều cúi đầu, một khắc cũng không từng nâng lên. Ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Hoàng thượng nhìn về phía Lý Nhạc Nôn, người tới, đem nàng đánh vào thiên lao. Đại lý tự khanh, điều tra rõ ngọn nguồn sau, thu sau ngọ môn chém đầu thị chúng. Khang Trạch Gan làm đại lý tự khanh, dưới tình huống như vậy, cũng vô pháp biện giải cái gì, đành phải cười khổ một tiếng, đắp, là, thần tuân chỉ. Mạc nương sau khi nghe được, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Nhạc Nôn, thấy nàng cũng từ từ nhìn chính mình, nàng đột nhiên muốn vì chính mình biện giải chút cái gì, nhưng giật giật môi, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói ra tới. Mà Phùng Dần còn lại là ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nói không ra lời. Không biết nàng hai ai nói chính là thật, ai nói chính là giả, từ đáy lòng, hắn tuyệt đối không tin Lý Nhạc Nôn sẽ làm ra thương tổn chính mình tỷ tỷ sự, nhưng liền Mạc nương đều nói như vậy. Tại đây chàng đánh cờ chung, vui vẻ nhất sợ là Phùng phu nhân, vốn tưởng rằng còn muốn nàng tự mình ra tay, không nghĩ tới Lý Nhạc Nôn thật đúng là dám làm ra loại sự tình này, quả thật là chết chưa hết tội, nàng thầm nghĩ, cái này Dần Nhi rốt cuộc có thể hết hy vọng. Độc hại thân tỷ tỷ hài tử nữ nhân, ai đều không thể dung nàng làm con dâu. Ngự chu đại tái tất nhiên không thể bởi vì nàng một người liền quét hứng thú, vì thế mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, trừ bỏ triệt bỏ Lý Nhạc Nôn đồ ăn phẩm, Mạc nương một đạo trăm tử bí đao dẫn tới mọi người khen ngợi. Này cách làm đồng dạng đơn giản, đem cắt miếng bí đao để vào trong nước nấu phí, lúc sau phóng tới nước trong chung quá lạnh, lại đem mang khô, nấm hương, chân giò hun khói thiết đinh, cuối cùng đem này bốn dạng đồ vật để vào trong nồi phiên xào, thêm muối, hương liệu, cùng với một chút canh xuông. Xôi sau đem này để vào trong chén, lại đem chén để vào lồng hấp chung, chưng thượng 15 phút, đồng thời, khắc lấy một nồi, gia nhập bí chế canh đế, thiêu khai, đãi lồng hấp đến thời gian sau, đem bí chế canh đế ngã vào lẩu niêu nội, lại đem kia bốn dạng chưng tốt cùng nhau ngã vào lẩu niêu, một đạo trăm tử bí đao canh liền làm tốt. Này canh cách làm bình đạm không có gì lạ, nhưng thắng ở vị cùng với ngụ ý hảo, thâm đến mọi người yêu thích, đặc biệt là lại ăn rất nhiều thịt cá lúc sau, có như vậy một đạo tiên hương ngon miệng. Thanh đạm tinh khiết và thơm canh, thật sự là đưa than ngày tuyết, dệt hoa trên gấm. Mà cuối cùng thắng được giả tự nhiên là Mạc nương. Hoàng thượng buông canh chén, nhìn Mạc nương, đại hỉ nói, chấm miệng vàng lời ngọc, có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu, ngươi hãy nói xem đi. Mạc nương trầm mặc một lát, mới thấp giọng nói, ta tưởng ở trong cung đương ngự chủ. Nga. Hoàng thượng nhìn chằm chằm nàng nhìn, nói, hảo, kia chấm liền phong ngươi vì chấm một người ngự chủ. Về sau ngươi chỉ cần chăm sóc chấm một ngày tam cơm có thể, bất quá nhớ lấy, không thể kinh người khác tay. Tạ chủ long ân. Mạc nương khom lưng dập đầu, ngữ khí bình đạm, làm người nghe không ra hỉ nộ. Lại một lần tiến vào đại lao Lý Nhạc Nôn, đãi ngộ rõ ràng không có trước hai lần hảo, phía trước ít nhiều Phùng Dần quan tâm, mới có may mắn hơi chút thoải mái mà đãi ở đại lao. Chính là hiện giờ, hoàng thượng đều chính miệng lên tiếng, chính mình sợ là khó thoát vừa chết, chỉ là nàng tưởng không rõ, Mạc nương vì cái gì muốn làm như vậy. Chẳng lẽ chỉ là vì đệ nhất sao? Chính là nàng nếu có cái gì tâm nguyện, có thể nói cho chính mình á còn nữa nói, cuối cùng hoa lạc nhà ai cũng không có định số, nhưng nàng lại trước tiên tính toán hảo, đã làm tốt chuẩn bị, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm. Nay còn không phải là Đông Quách tiên sinh cùng lang, nông phu cùng xả chuyện xưa sao? Trước nay không nghĩ tới loại chuyện này sẽ phát sinh ở trên người mình. Ngươi đối nhân gia hảo, đối nhân gia ân, không nói yêu cầu hồi báo, nhưng ít ra không cần vu oan hãm hại a. Lý Nhạc Nôn xúc ở trong góc, có chút khổ sở, rất muốn khóc, nhưng là hốc mắt lại là làm, nhớ lại trước kia điểm điểm tích tích, cứ việc không có đã làm thực xin lỗi nhân gia sự, còn là tao ngộ phản bội, nhưng này đều không phải đáng sợ nhất. Để cho người lo lắng chính là nàng bị kéo đi lên, Phùng Dần xem chính mình ánh mắt. Bên trong có dây rủa, có khổ sở, có bi thương, nàng không biết hắn dưới tình huống như vậy hay không còn có thể tin tưởng chính mình, rốt cuộc chính mình một câu biện giải đều không có, rốt cuộc Mạc Nương là chính mình tốt nhất bằng hữu, rốt cuộc. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía thiên lao duy nhất kia phiến cửa sổ nhỏ hộ, loáng thoáng có thể thấy lại viên lại bạch mặt trăng lớn, lúc này mới nhớ lại, nguyên lai hôm nay là Tết Nguyên Tiêu. Sao một câu tâm lười ý khiếp, có thể nói ra ngàn sầu vạn tự. Ngàn vạn loại tâm sầu, có thể cùng người nào nói. Ngoài cửa sổ ca vũ thăng bình, hoan thanh tiếu ngữ, liền trực đêm thị vệ đều có chút lười nhác, cửa sổ nội cũng là thanh âm không ngừng, tiếng ấy, chuột tiếng nghiến răng, ấu chuột trộm du thanh, hàng trăm tề làm, thanh thanh lọt vào thai. Dân nhi, ngươi nên sẽ không thích chính là cái kia tên là Lý Nhạc luôn đi. Hoàng hậu đi sau điện nghỉ ngơi, Phùng phu nhân cập Phùng Dần cùng nhau bồi, nàng đem Phùng Dần gọi đến bên người thấp giọng nói. Lại thấy hắn chỉ túi đầu không nói, thở dài một tiếng, lại nói, nếu là lúc trước không ra việc này liền cũng thế, nhưng có này ra, ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng thương tổn chính mình tỷ tỷ nữ tử ở một chỗ. Hừ, này nữ tử lợi hại đâu, lúc trước coi trọng nàng một cái gì phối phương, kết quả nhân ra còn không muốn cấp, sau lại nàng mê hoặc Dần Nhi, ta đối nàng tiểu trường đại giới, lại không nghĩ rằng nàng lại có thông thiên bản lĩnh, vẫn như cũ tồn tại, lúc này à, sợ là nàng tự làm bậy, không thể sống. Phùng phu nhân từ trước đến nay ưu nhã khéo léo, đoan trang hiền thục, nhưng mỗi khi nhắc tới Lý Nhạc Nôn, nàng lại luôn là hận đến ngứa răng, hận không thể đem nàng ăn tươi nuốt sống. Mà Phùng Dần, luôn luôn ăn mềm không ăn cứng, ngươi nếu cùng hắn ngạnh tới, hắn xác định vững chắc muốn ấn chính mình ý tứ tới, nhưng hôm nay, nhìn đến tỷ tỷ hơi hơi phồng lên bụng nhỏ, hắn cũng nói không rõ chính mình là cái gì cảm thụ, nhưng lại là lần đầu tiên, không có đi đại lao vấn ăn nàng. Chương 259 hoạn nạn thấy chân tình. Trong cung nghe đồn trước nay đều là truyền lưu bay nhanh, đặc biệt là loại này không có tăng thêm khống chế sự tình. Bất quá ngày thứ hai, Lý Nhạc Nôn muốn độc hại hoàng hậu trong bụng thai nhi sự, liền đã truyền khắp kinh thành phố lớn ngõ nhỏ. Mà đồn đãi nội dung, cùng hôm qua suy đoán không sai biệt mấy, thậm chí còn có một cái khác càng vì người yêu thích phiên bản, nói Lý Nhạc Nôn là hoàng thượng cải trang vi hành khi kết hạ nghiệt duyên, sau lại nàng có thai, lại bị hoàng hậu âm thầm xóa sạch, nàng ghi hận trong lòng, liền mượn cơ hội này trả thù. Không nghĩ tới bị hoàng thượng kịp thời phát hiện, mới không nhưỡng hạ đại họa. Mà nàng cũng bởi vậy phát hiện chính mình đều không phải là hoàng thượng sở ái, thương tâm quá độ, hổ thẹn khó làm, đã ở lao trung tự sát. Các loại cách nói thiên kỳ bách quái, thậm chí còn có, nhảy ra nàng ở táo thành bị người hiểu lầm là yêu nữ sự, nói nàng nguyên bản chính là hồ yêu, mê luyến phàm trần không chịu rời đi, thông đồng không ít con nhà giàu, hút nhân tinh phách, tới tăng lên chính mình pháp lực. Lý Phụ đi ra ngoài mua chút đồ ăn. Trở về trên đường liền thấy mọi người đều nhìn chằm chằm chính mình, hơn nữa ánh mắt không tốt, khe khe nói nhỏ, chỉ trỏ trỏ. Chính là lại không biết đã xảy ra cái gì. Khi trở về vừa vặn gặp gỡ đi ra ngoài chơi đủ rồi tiểu viên, nhưng nàng lại là đầy người dơ hề hề, trên mặt cũng hỗn hợp nước mắt cùng bùn, rất giống một con tiểu hoa miêu. Đây là làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi, cùng cha nói, lại cha ở, không sợ a? Lý Phụ từ thi đậu cử nhân, tựa hồ khôi phục trước kia ôn tồn lễ độ. Khéo léo chu đáo. Tiểu viên vốn là ủy khuất, thấy cha càng là khóc đến không kềm chế được, hàm hồ nói, bọn họ đều mắng tỷ tỷ. Nói tỷ tỷ là cách yêu nữ. Vì cái gì? Lý Phụ lôi kéo tiểu viên biên hướng ra đi, biên hỏi. Hắn đấy lòng loè ra một tia dự cảm bất hảo, liên tưởng đến vừa rồi những người đó xem chính mình ánh mắt, trong lòng nghi hoặc, này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lý Thúc, không được rồi, Lý Nhạc Ngôn bị bắt lại. Còn không đợi hắn nghĩ ra chút cái gì, Trương Càn Thịnh đã có đáp án, vừa rồi ta lên phố, nghe bọn hắn đều đang nói Lý Nhạc Nôn tối hôm qua ngự chủ đại tái thượng, như toan độc hại hoàng hậu trong bụng thai nhi, đã bị hoàng thượng hạ lệnh, thu sau hỏi chém. Tại sao lại như vậy? Hắn giật mình hỏi. Lúc trước liền cảm giác muốn xảy ra chuyện, không nghĩ tới thế nhưng thật xảy ra chuyện, nhưng là Ngôn Nhi sao có thể sẽ độc hại hoàng hậu đâu. Cha tiểu viên nghe xong Trương Càn Thịnh nói, thật cẩn thận mà giật nhẹ Lý Phụ tay áo, nước nở nói, tỷ tỷ sẽ không làm ra loại sự tình này đúng hay không? Ai, cha cũng không tin tỷ tỷ ngươi sẽ làm ra loại sự tình này, nhưng là... Này tuyệt đối không có khả năng là Nhạc Nôn làm. Mạc Văn Uyên từ bên ngoài đi vào tới, kiên định mà nói, các nàng tiến cung tham gia ngự chủ đại tái là chuyện tốt, lại sao có thể ở cái này thời điểm hãm chính mình với nguy hiểm nơi. Đúng vậy, tỷ tỷ cùng Mạc Nương tỷ tỷ cùng vào cung, hiện tại tỷ tỷ lại thân hãm nhà tù, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nghi hoặc nói, kia Mạc Nương tỷ tỷ có thể hay không có nguy hiểm. Tiểu Viên một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, mọi người lúc này mới nhớ tới, Mạc Nương vẫn luôn không có tin tức, bất quá tại đây loại thời điểm, không có tin tức chính là tốt nhất tin tức, ít nhất thuyết minh, nàng không có bị liên lụy. Nhưng luôn luôn tính nôn nóng Trương Cản Thịnh lại ngồi không yên, hắn cùng Mạc Văn Uyên lại một lần đi vào Khang phủ, bái kiến Khang Trạch An. Quản gia nhìn thấy bọn họ, dẫn bọn họ hướng trong viện đi đến, cười nói, lao ra nói các ngươi khẳng định sẽ đến, nếu nhìn thấy các ngươi tới, không cần thông truyền, trực tiếp mang các ngươi đi vào. Trương Cản Thịnh nghe xong cực kỳ ngượng ngùng, năm lần bảy lượt phiền toái hắn, trong lòng thật là băn khoăn, nhưng là lại không thể không phiền toái, chỉ phải cung kính nói, cấp Khang đại nhân thêm phiền toái. Đi một chút khi, liền ở trong viện gặp được đang ở phát ngốc Khang Trạch An, hắn nghe được tiếng bước chân, quay đầu, không chờ bọn họ mở miệng, liền trước nói vậy các ngươi đã nghe nói, Nhạc Nôn nhân chứng vật chứng đều ở, không chấp nhận được nàng rào biện, chỉ chờ đại lý tự thẩm qua án tử, liền có thể kết án. Hắn dừng một chút, lại nói, chỉ là hoàng thượng nhớ hoàng hậu nương nương có thai, không muốn trong lúc này thấy huyết, cho nên hạ lệnh thu sau chém đầu, nếu tại đây đoạn thời gian, có thể phát hiện chứng cứ, hoặc nhưng cứu nàng một mạng. Khang đại nhân, người này chứng là ai? Mạc Nương lại ở nơi nào? Mạc Văn Uyên hỏi. Khang Trạch An ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái, buồn bã nói, Mạc Nương ngự chủ đại tái bắc cuối cùng, tự thỉnh ở trong cung đương ngự chủ, đã bị hoàng thượng phong làm chuyên trách ngự chủ, chỉ phụ trách hoàng thượng một người ẩm thực. Đến nỗi nhân chứng, cũng là Mạc Nương chính miệng thừa nhận, nàng nhìn đến Nhạc Ngôn ở làm tương thịt vịt khi hướng bên trong thả xà hương. Mạc Văn Uyên cùng Trương Cản Thịnh nghe xong, đều khiếp sợ nói không ra lời, một bên là chính mình muội muội, ô yếm nữ nhân, bên kia lại là nhiều năm bằng hữu, chính mình nhân nhân, hai bên đều là hiểu tận gốc dễ người, bọn họ có chút mê mang, không biết nên tin tưởng ai. Nguyên bản cho rằng, người nọ chứng có lẽ là trong lúc lơ đãng kết thù người, hoặc là trung gian có cái gì hiểu lầm, nhưng hiện tại là nàng thân cận nhất người ra tới làm chứng, như thế nào có thể làm người có phản bác đường sống. Vì cái này rồi dám đến cùng đau không ngừng bọn họ, còn có Phùng Dần, hắn trở về hồi phủ, trái lo phải nghĩ đều cảm giác Lý Nhạc Nôn không có khả năng làm ra loại sự tình này tới, tuy rằng tỷ tỷ suýt nữa lầm thực trong thức ăn xà hương, dẫn tới thai nhi khó giữ được, tuy rằng có Mạc Nương chính miệng làm chứng, nhưng hắn vẫn là nguyện ý tin tưởng, Lý Nhạc Nôn là vô tội. Yêu nhau hai người, kiêng kỵ nhất sự tình đó là nghi kỵ, không phải sao? Nếu hắn đều không thể tại đây loại thời điểm tin tưởng nàng, lại như thế nào có thể xứng đôi nàng thích? Có cái này ý tưởng, hắn không có đi trước đại lao thăm nàng, mà là lại một lần đi vào Lý Trạch, đi thăm Lý Phụ. Lý Phụ nghe xong Trương, Mạc hai người mang về tới tin tức, đồng dạng khiếp sợ, đứng ngồi không yên, liền như vô đầu rồi bỏ, không cái mặt mày, chỉ còn nôn nóng. Hắn nhìn thấy Phùng Dần tới, thật là vui sướng, nhưng lại nghĩ đến, chính mình nữ nhi suýt nữa hại nhân ra thân tỷ tỷ, lại có chút hổ thẹn khó làm. Lý Thúc Phùng Dần tiến lên nắm lấy hắn tay, nhẹ giọng nói, ta tin tưởng nôn nhi không phải là người như vậy, ngài yên tâm, ta chắc chắn tra ra nguyên do, cứu nàng ra tới. Hảo hảo hảo. Lý Phụ Già mua tay chặt chẽ nắm lấy hắn, trong mắt hiện lên một tia trong suốt, kích động mà không biết nên như thế nào cho phải. Hắn trong lòng cảm thán, Phùng Dần quả nhiên là có thể phó thác người. Hoạn nạn thấy chân tình, loại này thời điểm còn có thể không rời không bỏ, mới là chân ái. Hắn không biết như thế nào, lại nghĩ đến chính mình cùng Trương Cửu Nhi, năm đó Cửu Nhi cũng là đợi hắn một năm lại một năm nữa, cho hắn một lần lại một lần cơ hội, nhưng chính mình đều không có hảo hảo quý trọng. Mặc kệ ngoài cung người nôn nóng thành bộ dáng gì, trong cung người vẫn là ngay ngắn trật tự mà làm tốt mỗi một ngày sự tình. Lý Nhạc Nôn sự tình đi qua, nhưng là trong cung đối với ăn mặc chi phí đều phá lệ phải cẩn thận, tầng tầng kiểm tra, không dung một tia sai lầm. Mà Mạc Nương, làm hoàng thượng thân phong chuyên trách ngự chủ, không chỉ có không có có vẻ thanh nhàn, ngược lại phá lệ bận rộn. Chương 260 lao đầu. Vì bảo đảm chính mình yêu cầu có thể bị chuẩn xác truyền đạt, hoàng thượng dứt khoát mệnh nàng tại bên người hầu hạ, muốn ăn cái gì, trực tiếp mệnh nàng đi làm. Cứ như vậy, trừ bỏ Trương Công Công, đó là nàng ở bên người hoàng thượng đãi thời gian nhiều nhất. Tuy nói vừa tới không lâu, nhưng là Mạc Nương từ nhỏ ở đầu đường lăn lê bò liết, gặp qua không ít việc đời, nhiều ít khó chơi người đều giải quyết được, huống chi là hoàng thượng. Cho nên, ở hoàng thượng phê tấu Trương phê đến hỏa khí tăng nhiều khi, nàng có thể ở bên cạnh mặt không đổi sắc mà tiếp tục mài mực, thậm chí đại hắn lửa giận hơi giảm khi, còn giống như ảo thuật dường như, không biết từ nơi nào làm ra một chén canh sâm, dâng lên tới. Có tâm. Hoàng thượng nhìn canh,

muốn ăn toan, muốn ăn cay, kia như thế nào làm này vài loại khẩu vị hoàn mỹ kết hợp lên đâu. Lấy một con gà mái giả, đi đầu đi chảo, đem này nội tạng trừ bỏ, tẩy sạch, thiết khối. Nấm hương thiết khối, đại táo đi hạch, hạt rẻ đi ra, bắp lột viên, lại thiết vài đoạn hành gừng, đem mấy thứ này đặt ở lẩu niêu nội hầm thượng một canh giờ. Lại đem một cái tươi mới cá chép, đi đôi quát lân, đồng dạng đi trừ nội tạng, tẩy sạch thiết khối, đem này để vào canh gà nội, ở hầm thượng 15 phút, lại thiết 3 lượng phiến chanh, để vào trong nồi, hầm thượng một nén nhang thời gian ra nồi là được. Ra nồi lúc sau, ở mặt trên nhanh chóng đánh thượng một viên trứng gà, bất quá một chén trà nhỏ thời gian, trứng gà liền bị hơn chín, lại phóng thượng một chút sợi ớt, nếu là thích cay, chính hợp tâm ý, nếu là không mừng, lấy ra đi cũng không sao. Làm như vậy ra tới canh, tươi mới nhiều nước, cực kỳ bổ dưỡng, chanh thanh hương sử canh gà uống lên tiên mà không nhị, lại chua ngọt ngon miệng, thâm chịu đại gia yêu thích, càng không cần phải nói vốn dĩ liền thích cái này hương vị lao đầu ra nương tử. Canh làm tốt, lao đầu cũng không cần nàng phân phó, chủ động lấy quá hộp đồ ăn, đem canh bỏ vào đi, lại ngàn ân vạn tạ một phen, mới dẫn theo canh đi rồi, mà nàng, lại về tới lạnh lẽo lao thất. Cũng may đã nhiều ngày lao chung nhóm lửa, không có ngày xưa như vậy lạnh băng, tốt xấu tại đây thương tâm địa phương, được đến một tia an ủi. Chương 261 buộc tội. Chỉ là người một khi rảnh rỗi, liền dễ dàng miên man suy nghĩ một chút đã nhiều ngày phát sinh sự, suy nghĩ một chút nữa, đáy lòng người kia. Đã nhiều ngày ở đại lao, có lao đầu quan tâm, nàng nhật tử quá đến cũng không có như vậy thê thảm, nhưng cũng không ý nghĩa nàng có thể vẫn luôn an nhàn mà ngốc tại nơi này. Ngày thứ hai, nàng còn lệnh qua góc ngủ gật, đã bị người trong lúc ngủ mơ chụp tỉnh, mơ mơ màng màng trợn mắt vừa thấy, thế nhưng là Khang Trạch An. Nàng đột nhiên bừng tỉnh, thầm nghĩ, ngày này rốt cuộc tới. Hoàng thượng sở dĩ không trực tiếp sát nàng, một là hoàng hậu thời gian mang thai không dễ thấy huyết, nhị là nhất định phải người thẩm vấn ra nàng làm như vậy nguyên nhân. Không có người sẽ vô duyên vô cớ hại người, đặc biệt là hại một cái cùng chính mình quăng tám xào cũng không tới người. Nàng cười khổ một tiếng, độc đều không phải chính mình hạ, đâu ra hại người lý do đâu. Người tới, mang đi. Làm cho chúng nha sai mặt, hắn không tiện biểu hiện cùng nàng quá mức hiểu biết, chỉ nhàn nhạt nói. Đi vào đại lý tự đại đường, Khang Trạch An ngồi ở chính phía trước, mà Lý Nhạc Ngôn quỳ trên mặt đất, không nói một lời. Hoàng hốt gian, nàng tựa hồ thấy được ở Táo Thành bị người hoan uổng lần đó, nàng quỳ gối huyện nha nội, nghe chung quanh người đối chính mình chửi rủa. Như cũng là kinh đường một vang, vốn là an tĩnh đại đường càng là lặng ngắt như tờ, tiếng hít thở đều khinh bạc như cánh ve. Y Khang Trạch An tính cách, cứ việc hai người quen biết, hắn cũng quả quyết sẽ không làm việc thiên tư, hết thể đều là dựa theo lưu trình tới làm. Lý Nhạc Nôn, Tết Nguyên Tiêu ngự chủ đại tái phía trên, độc hại hoàng hậu nương nương một chuyện, ngươi có gì nói? Khang đại nhân, dân nữ là oan uổng. Lý Nhạc Nôn những lời này đã không biết nói bao nhiêu lần, nói được nàng đều có chút bất đắc dĩ, ta làm tương vị chính là phóng bình thường hương liệu, tuyệt đối không có phóng xà hương. Nhưng Mạc Nương chính miệng chỉ ra và xác nhận nhìn đến ngươi thả, ngươi lại làm gì giải thích? Khang Trạch An nhất châm kiến huyết, làm nàng hết đường chối cãi. Đúng vậy, Mạc Nương, chính mình nhất tin cậy đồ đệ. Thế nhưng nói nhìn đến chính mình thả xạ hương. Làm như vậy đối nàng có chỗ tốt gì? Lý Nhạc Nôn trầm mặc, nàng không nghĩ ra được như thế nào bịa giải, cho dù tới rồi hiện tại tình trạng này, nàng vẫn là không muốn tin tưởng, không muốn đi suy đoán, kia xạ hương là Mạc Nương phóng. Khang Trạch An cũng thực khó xử, hắn không rõ ràng lắm nàng cùng Mạc Nương chi gian hay không sinh khập khiễng, cũng hoặc hai người bên trong có một người nói dối, nhưng hắn phát ra từ nội tâm tin tưởng Lý Nhạc Nôn sẽ không làm ra loại sự tình này. Nhưng là hoàng mệnh không thể trái. Này án tử lại không thể không tra, hắn có thể làm sao bây giờ đâu, chỉ có thể kéo, nhưng càng kéo dài, mặt trên vị kia liền không vui. Làm ngươi tra cái án tử, đều tra xét đã bao lâu. Nhân chứng vật chứng đều ở, như thế nào liền chậm chạp định không được án. Hoàng thượng ngồi ở án thư, nhìn hắn đệ đi lên đấu.